Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 860, chương 860, kỳ quái thiết cầu. Kế Linh tê đỏ mặt, cả giận nói, ai cần ngươi lo, ngươi biết cái gì, dậm chân đi. Vân Dương, thật tình không biết Kế Linh tê nhưng thật ra là đang suy nghĩ. Tiến vào thần thức của hắn không gian. Chẳng phải là hắn muốn làm cái gì liền làm gì, muốn nhìn cái gì liền nhìn cái gì. Trong thần thức không gian, hắn chính là vạn năng, cho dù là xem ta thân thể, xem ta mặt, xem ta, thậm chí, tiến vào nó thần thức không gian, lại cùng thân thể bị Vân Dương tiến vào có gì khác. Như vậy sao được? Hừ, ta mới không vào đi, đời này ta cũng không vào đi. Nữ nhi ra thận trọng so cái gì không trọng yếu. Càng nghĩ càng là cảm thấy Vân Dương đáng giận đến cực điểm. Tiết độc nữ nhi ra tôn nghiêm mặt mũi, nhịn không được quay đầu hung dữ mắng. Lưu manh, đăng đồ tử, sắc lang, Vân Dương, ngươi tên này, quá cũng bẩn thỉu. Vân Dương, ngoặc kép, ta thế nào, ta nói gì, ta đến cùng làm sao lại lưu manh, sắc lang. Làm sao bẩn thỉu rồi? Chính ta làm sao không biết? Lời này bắt đầu nói từ đâu à? Vân Dương lần này thần thức tổn thương quả thực không nhẹ. Một mực tĩnh dưỡng đến 3 ngày sau, lúc này mới tính miễn cưỡng khôi phục hơn phân nửa. Mà trong mấy ngày này, cho dù là không có phía dưới tinh thần thiết làm dẫn, cái này thất tinh hồ đại trận như cũ như thường lệ vận hành. Mỗi lúc trời tối, y nguyên có tinh quang chi lực rủ xuống trời mà xuống. Khí tướng giống nhau trước đó, khác biệt không hai dồn. Nhưng Vân Dương trong lòng sớm có minh ngộ, tin tưởng đêm trăng tròn sẽ không đi như trước đó đồng dạng cảnh tượng. Nhưng vô luận như thế nào, nơi này vẫn như cũ là giúp đỡ tu hành phúc địa động thiên. Vân Dương xuất thần thở dài, lập tức vận dụng cửu thiên lệnh. Để thủy vô âm cho tứ đại công tử, Phương Mặc Phi Bạch Y Tuyết Lão Mai thậm chí Vân Tiêu Giao bọn người đưa tin. Cảnh này chính là phù hợp nhất bọn hắn tinh tiến địa giới. Cho đến đem chính mình quen biết người toàn bộ thông chi một lần. Vân Dương lúc này mới yên lòng lại nghỉ ngơi mấy ngày. Rốt cục cảm giác mình thần hoàn khí túc, đầy máu sống lại, đi thôi, tốt. Tại mấy ngày nay tu dưỡng thời gian bên trong, hai người huyền công tạo nghệ tất cả đều thúc lên tới bản thân trước mắt đỉnh phong. Lại hoặc là nói là thế này có khả năng gánh chịu chi cực hạn. Miễn cưỡng nữa đột phá, trước hết muốn bị thế này chán ghét. Tương đối, bọn hắn hiện tại chỉ cần một cái động niệm, thôi động tự thân hành động, liền có thể lập tức dẫn động thiên tượng. Vô luận từ phương diện kia tới nói, hai người này trước mắt có tu vi đều đã không thích hợp nữa lưu tại đây cái thiên huyền đại lục. Hoặc là nói, tu vi của hai người đã sớm vượt qua, chỉ bất quá một mực tận lực kiềm chế, hiện tại đã đạt đến kiềm chế duy gian tình trạng mà thôi. Đến huyền hoàng giới, nếu là còn tại cùng một chỗ không có tách ra, thì không cái gọi là... Nhưng nếu là vạn nhất tách ra, Vân Dương thuần căn dặn, có thể nhất định phải nhớ kỹ lời nói của ta. Vạn sự cẩn thận, nghĩ lại mà làm sao? Ta nhớ kỹ, nhất định vạn sự cẩn thận. Kế Linh tê tựa hồ cũng cảm giác được cái gì, vô ý thức cúi đầu xuống. Một hồi lâu sau đều không có mở miệng nói chuyện, trong lòng tựa hồ là đang muốn một sự kiện. Trong lúc nhất thời giật mình xuất thần, cứ thế tại nguyên chỗ, Vân Dương không rõ nha đầu này lúc này lại đang suy nghĩ viển vông nghĩ gì. Rất là kỳ quái, hôn ta, Kế Linh tê nhớ tới thượng quan linh tú trước khi đi. Vân Dương thân thanh kia, lập tức trong lòng cũng có chút khát vọng chờ mong, không nhịn được liền lẩm bẩm nói thật nhỏ một câu. Cái gì? Nàng câu nói này nói đến đặc biệt mơ hồ, thanh âm lại thấp, càng thêm đột ngột, Vân Dương trong lúc nhất thời không có nghe rõ, bản năng truy vấn, Kế Linh Tê nhất thời hừng hực giận dữ, nói, ta nói, ngươi là heo, nữ nhi gia Tôn nghiêm mặt mũi, là có thể tiết độc sao? Vân Dương lập tức liếc mắt, nữ nhân à nữ nhân, thật sự là khó hầu hạ, ta đều không rõ, đây rốt cuộc lại là thế nào? Nữ nhân các người luôn cái dạng này để cho ta rất bất đắc dĩ à. Kế Linh Tê hung tợn vòng vo sẽ tròng mắt, đột nhiên tức giận giống lên một câu, ta nói, để cho ngươi hôn hôn ta, ngươi điếc, đột nhiên nhảy lên một cái, ôm lấy Vân Dương, phối hợp đem môi đỏ xẹt tới, phân biệt sắp đến, rốt cuộc không lo được nữ nhi ra thận trọng ngượng ngùng. Tôn nghiêm nhan mặt cái gì, tại người trong lòng trước mặt tính được cái gì, mặc kệ. Vân Dương giờ mới hiểu được, nhìn xem mê người môi đỏ đang ở trước mắt, trong lòng cũng là run sợ một hồi, không chút nghĩ ngợi liền hôn một cái đi, thầm nghĩ nói, cái này, bị nhân mạng ra lệnh thân, hình như là, không lớn đến mức sức lực, a, ta tựa hồ là quên chuyện gì, liền tại hai người bờ môi tiếp xúc giờ khắc này, một đạo hồng quang bất ngờ tới. Đột nhiên động tác, oanh, danh xưng thế này đệ nhất Vân Tôn đại nhân Chí Tôn Vân Dương nhất thời bị đánh bay ra ngoài hơn mấy chục trượng, thân ở giữa không trung vẫn cắn răng nghiến lợi kêu thảm nói. Ta liền nói ta quên chuyện gì, vạn hạnh lần này chính là Kế Linh Tê chủ động, cho nên Vân Dương thụ thương căn bản không nặng, nhưng cũng là nghỉ ngơi nửa ngày. Kế Linh Tê mặt đen lên, trong miệng tự lẩm bẩm, không biết là tại nguyên rủa ai. Vân Dương đối với lần này thu nhập không gian tinh thần thiết bóng rất là hiếu kỳ. Đạt đến tinh thần chi tâm đẳng cấp tinh thần thiết đã là đáng quý cực kỳ sự vật. Cái kia giấu ở trong đó bên trong sự vật lại nên thứ gì? Đem tinh thần thiết bóng thu nhập trong thần thức không gian. Vân Dương lúc đầu có chút đắc ý, tự giác tiến vào không gian đồ vật, cá nằm trên thớt, có thể mặc cho chính mình xử trí. Thế nhưng là trên thực tế, Vân Dương càng ngày càng nhụt chí. Vân Dương một đường phí hết nửa ngày kinh, nghĩ hết biện pháp, xuất tấn pháp bảo, nhưng thủy chung không phá nổi ngoại tầng tinh thần thiết bóng. So sánh với trước đó, thiên ý chi nhận là có thể toàn lực phát huy, một đao đi qua, trọn vẹn có thể cắt ra nửa trượng chiều sâu, có thể xưng hiệu quả hiển nhiên. Thế nhưng là bên này mới thanh đao rút ra, cái này nửa trượng lỗ hổng thế mà trong nháy mắt liền khôi phục, thật là hoàn toàn khôi phục. Kết quả này để Vân Dương trong mắt kém chút không có rơi ra tới. Đây là tinh thần thiết, lúc nào sắt thép cũng có tự lành chức năng, mà lại nhanh như vậy. Liền xem như lắng đọng đến cao cấp nhất đếm được tinh thần thiết. Tinh thần thiết tâm cũng không nên có dạng này thuế biến a. Vân Dương lại vận chuyển chư tướng thần thông, sinh sinh bất tước thần công, liên tục nếm thử, như cũ không có chút nào tiến thêm. Cuối cùng, Vân Dương trực tiếp đem chư tướng thần thông quan chú tại thiên ý chi nhận, như cũ không có càng nhiều tiến độ. Thậm chí Vân Dương toàn lực thôi động sinh sinh bất tước thần công, toàn lực thi triển thiên ý đao pháp, mặc dù xác thực tạo thành thiết cầu càng lớn vết tích thương tổn, nhưng hết thảy vẫn quy vô công, vẫn như cũ là tức thì phục hồi như cũ. Ngay cả thiên ý chi nhận kết hợp thiên ý đao pháp đều không thể thay vào đó khỏa thiết cầu. Vân Dương triệt để vô kế khả thi, không thể làm gì. Lục lục tại Vân Dương nhiều phiên nếm thử không có kết quả đằng sau, nếm thử dùng lục đằng quay chung quanh bao trùm thiết cầu, dốc lòng nghiên cứu cực kỳ lâu, cũng quy về một bức uể oải đến cực điểm dáng vẻ. Trong này tất nhiên có đồ tốt, thế nhưng là làm sao lại không phá nổi đâu. Cuối cùng lục lục cho ra một cái kết luận, thiên ý đao pháp kết hợp thiên ý chi nhận hiệu quả kỳ thật dị thường rõ ràng, tuyệt đối hành chi hữu hiệu, chỉ bất quá Vân Dương bản thân tu vi như cũ quá mức nông cạn. Nếu là Vân Dương có thể tăng lên đến sinh sinh bất tức thần công đệ lục trọng, đồng thời làm cho thiên ý chi nhận cũng có chỗ thuế biến tăng lên đằng sau. Nói chung liền có khả năng phá vỡ viên này thiết cầu. Vân Dương có chút buồn bực, mình bây giờ mới đệ tứ trọng, về sau thăng một cấp càng ngày càng khó. Đệ lục trọng phải tới lúc nào đi? Dấu bé ngày mai liền có thể kết thúc thế tục giới. Dấu lớn hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.